Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, hàng nhái tinh nhân. Giết chết con kiến cần chiến thuật sao? Không cần, chỉ cần giơ chân lên trực tiếp nghiền ép lên liền tốt. Skrull tuy nhiên cũng là vũ trụ ba đại đế quốc một trong. Hơn nữa, cá thể thực lực rất mạnh, có thể hoàn mỹ copy những người khác. Thậm chí ngay cả ký ức đều có thể phục chế. Trong đó thậm chí có Skrull liền đối phương năng lực đều có thể copy tới. Cho nên mới sẽ bị xưng làm sơn trại tinh nhân. Skrull khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Mẫu tinh ở Andromeda Galaxy. Ngay từ đầu Skrull kỳ thật cùng nhân loại một dạng. Về sau Celestial đến sáng tạo có siêu năng lực Skrull. Về sau mới dần dần biến thành bây giờ ba đại đế quốc một trong Skrull đế quốc. Tuy nhiên Skrull đế quốc rất cường đại. Cá biệt Super Skrull cũng rất mạnh. Nhưng phần lớn cá thể Skrull cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Cá nhân thực lực hẳn là cùng thông thường Kree không sai biệt lắm. Tuy nhiên muốn trội hơn nhân loại nhưng là mạnh không được quá nhiều. Đừng nói Carol Danvers hoặc là Monica, cũng hoặc là Minerva hoặc là Marvel dạng này Kree, liền xem như Peggy Carter một đối một đều có thể giải quyết. Cho nên, quả thật chính là một trận nghiền ép, căn bản không có cái gì gọi là đánh giáp lá cà. Carol Danvers từ trong chiến hạm trực tiếp bay ra. Ở vũ trụ hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt xông về Skrull phi thuyền. Một lát sau chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Skrull phi thuyền bị Carol Danvers cưỡng ép xuyên thủng. Carol Danvers thật giống như hình người đạn đạo một dạng vọt vào. Ngay từ đầu nàng đối với Skrull nhiều ít còn có chút kiêng kỵ cho nên ra tay toàn lực. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Skrull do chính mình tưởng tượng bên trong yếu nhược. Trầm tĩnh lại Carol Danvers chẳng mấy chốc liền bắt làm tù binh chiếc phi thuyền này Skrull. Cùng lúc đó, chiến hạm cũng đã đến gần phi thuyền hơn nữa nối liền lại cùng nhau. Marvel đi kiểm tra đối phương trên phi thuyền tin tức. Carol Danvers đem bắt được Skrull mang trở về. Peggy Carter, Monica nhao nhao tò mò vây quanh, Tô Thánh cũng nhiều hứng thú đánh giá, Marvel cũng tốt, DC cũng tốt, ngoại hành tinh chủng tộc không ít, nhưng giống Skrull loại này có thể dùng vô lại để hình dung chủng tộc xác thực hiếm thấy. Nếu như Skrull nguyện ý hoàn toàn có thể trở thành bất kỳ một cái nào chủng tộc người, thậm chí copy trong vũ trụ cường giả biến cường đại. Skrull có thể trở thành ba đại đế quốc một trong cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thực xấu xí a, Skrull hàng nhái năng lực xác thực cường đại, nhưng bản thân lớn lên chính là thực xấu xí, có lẽ liền là bởi vì chính mình lớn lên xấu xí. Cho nên mới dọc theo loại này có thể trở thành bất luận người nào năng lực. Xác thực rất xấu, Peggy Carter cùng Monica rất tán thành. Sau đó nghe Carol Danvers hồi báo đối chiến Skrull tình huống. Nghe Skrull tựa hồ cũng không mạnh. Uy, người biến thân ta xem một chút. Tô Thánh hướng về trong đó một cái Skrull nói ra. Cái kia Skrull không nói chuyện. Rất có cốt khí nha. Tô Thánh cười cười giơ tay lên hướng về phía trán của hắn nhẹ nhàng điểm một. Cái, hừ. Một nguồn năng lượng chùm sáng trong nháy mắt xuyên thấu cái kia Skrull cái chán. Cái kia Skrull hừ đều không hừ trực tiếp liền chết. Loại này đột ngột đánh giết để còn lại mấy cái Skrull trong nháy mắt khẩn trương lên. Ai có thể cho ta phơi bày một ít các ngươi Skrull năng lực? Người đó liền có thể còn sống. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía còn dư lại mấy cái Skrull. Mấy cái kia Skrull liếc nhìn nhau tựa hồ có chút do dự. Bất quá trong đó một cái cũng rất thức thời. Rất nhanh thi triển năng lực. Trong nháy mắt hắn biến thành Carol Danvers dáng vẻ. Năng lực đây? Tô Thánh tò mò hỏi. Nàng năng lực ngươi có hay không? Cái kia Skrull lắc đầu. ta không phải Super Scroll, cũng không thể phục chế năng lực cùng ký ức. Ta chỉ là so với bọn hắn càng am hiểu biến ảo bộ dáng. Cũng vẻn vẹn bộ dáng. Các ngươi là người địa cầu a, tại sao phải tập kích chúng ta? A, lại còn bắt đầu chủ động hỏi. Không vội, ta chậm rãi trả lời ngươi. Tô Thánh nói xong giơ tay vung lên. Khoảnh khắc vừa rồi chết đi Scroll cùng theo hắn tù binh của hắn trong nháy mắt biến mất không? Thấy, tốt, bây giờ trả lời vấn đề của ngươi. Vì sao tập kích các ngươi? À, ngươi có thể liếc mắt liền nhận ra chúng ta là người địa cầu, nói các ngươi đối với địa cầu có sự hiểu biết nhất định rồi a hát. Lộ tuyến của các ngươi chính là đi địa cầu a. Các ngươi đều muốn đi địa cầu. Còn hỏi chúng ta cầu người tập kích ngươi làm gì? Ngươi không cảm thấy vấn đề này có chút ngốc sao? Tô Thánh nói, ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta. Scroll không nghĩ tới đối phương tình báo nắm giữ cặn kẽ như vậy. Hắn sợ Tô Thánh đổi ý vội vàng nói. Không, Tô Thánh lắc đầu, ta là nói ai có thể biến thân. Người đó liền có thể còn sống, cũng không có nói sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi đi loại hình, ta quả thật có thể sống sót, hẳn là sẽ sống phi thường lâu dài. Cười một tiếng, Tô Thánh giơ tay đem cái này Scroll cũng làm đi. Ta cuối cùng cảm giác là lạ. Carol Duffer nhịn không được nói ra, tuy nhiên ta biết hắn là già. Nhưng nhìn hắn đỉnh lấy ta dáng vẻ nói chuyện với ngươi. Loại này quái dị cảm giác thì càng mạnh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.